Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 112, cấm khu bên trong tồn tại. Hai cái bản tính đều không thế nào đạo ra hòa, bóp ở cùng một chỗ, xé đánh lên, cuối cùng, một người một chó rốt cục lộ ra nguyên hình, lẫn nhau hạ độc thủ, đoạt đối phương bảo bối, thần binh các loại. Một người một chó thủ đoạn quỷ dị, sử dụng bí thuật chưa từng nghe thấy, có thể từ trong cơ thể người khác gọi ra cổ binh tới. Nam Cung Trấn, Diệp Phàm bọn người ở tại một bên, thấy say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn vỗ tay lớn tiếng khen hay trợ uy, chỉ sợ không loạn. Lúc này, một cái tử sam thiếu nữ hướng Nam Cung Trấn bên này đi tới, gây nên vô số người chú mục, nàng trời sinh cùng đạo tương hợp. Nếu không phải tận lực áp chế, sẽ có màn trời bao la chút xuống. Dù vậy, nàng cũng bị đủ loại đạo quang lượn lờ, nói không nên lời thần thánh xuất trần. Lại thêm nó tuyệt đại dung mạo, như cửu thiên huyền nữ lâm thế đồng dạng, tiên thiên đạo thai Tử Hà tiên tử. Lý Hắc Thủy sợ hãi than nói. Tử Hà đi đến Nam Cung Trấn bên cạnh, cung kính thi lễ một cái. Tử Hà xin ra mắt tiền bối. Không sai, tiến lên rất lớn. Nam Cung Trấn nhìn xem Tử Hà gật đầu tán dương. Tiên nhị ngũ tầng thiên tu vi, lại là tiên thiên đạo thai, thất cấm chiến lực, rất nhiều đỉnh cao nhất đại năng đều sẽ không ở là đối thủ của nàng. Xem ra, những năm này Tử Hà tu luyện rất khắc khổ, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Nam Cung Trấn sở dĩ coi trọng như thế Tử Hà, cũng có được nghĩ bồi dưỡng được một tôn đại đế tâm tư. Tử Hà xuất hiện, Đại Hắc Cẩu trước ngừng lại, cùng Đoạn Đức nghiêm túc tuyên bố ngưng chiến. Đại Hắc Cẩu mặc cái quần cọc hoa, đứng thẳng chạy tới, vô cùng nóng bỏng, nói, vì lắng lại náo động, vì cả viên cổ tinh an bình, vì nhân tộc tương lai, mời sinh ra tiên thiên thánh thể đạo thai đi. Đám người hóa đá, thiên địa thoáng cái yên tĩnh trở lại, hoàn toàn yên tĩnh, ta là nghiêm túc. Vô thủy đại đế nhường ta rời núi tìm truyền nhân. Không phải tiên thiên thánh thể đạo thai không được. Đại Hắc Cẩu tiếp tục cuồng nhiệt nói. Chó chết, người có thể hay không đừng như thế không đáng tin cậy. Diệp Phàm trên mặt rủ xuống mấy đầu hắc tuyến. Cơ ra mặt trăng nhỏ phẫn nộ xuất thủ. Hiếm thấy bạo lực một lần. Từ Đoạn Đức nơi đó mượn tới một cái đặc biệt lớn hào thần truy. So phòng ốc còn lớn hơn. Đắp lên hắc hoàng trên ót, để nó đã bất tỉnh. Ca, đem nhà ta cho kéo về nhà, ném vào kho củi bên trong. Cơ Tử Nguyệt vứt xuống đại trùy, phủi tay, triệu hoán Cơ Hạo Nguyệt. Không có việc gì, giao cho ta, Đoàn ca cũng là ca. Ta người này không có khác sở trường, chính là thiện ở đào móc giá trị thặng dư. Lấy khảo cổ ánh mắt phân rõ thế giới chân thiện mỹ. Đạo sĩ bất lương tiến lên, đây là muốn đem Đại Hắc Cẩu cho đào sạch sẽ. Đạo sĩ bất lương, đi ra, chủ nhân nhà ta muốn ăn lẩu thịt cầy. Hoang cổ thần hồ cũng nhảy tới, cùng Đoạn Đức tranh đoạt hắc hoàng. Diệp Phàm vội vàng ngăn cản bọn họ, bằng không thì chó đen tỉnh lại không phải phát điên không thể. Toàn bộ Bắc vực đều được mỗi ngày ban đêm nghe được tiếng chó sủa. Tử Hà tiên tử đừng để ý. Cái này trong mồm chó nhà không ra răng ngà đến, miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Phàm dẫn theo Hắc Hoàng tranh thủ thời gian giải thích nói. Sau lưng Diệp Phàm, Cơ Tử Nguyệt lúc này mới cười mở rộng tầm mắt. Tử Hà đứng tại Nam Cung Trấn bên cạnh, nói, Diệp huynh không cần giải thích, đây chỉ là một trò đùa mà thôi. Đi, các ngươi người trẻ tuổi chính mình chơi đi. Nam Cung Trấn cười đi, tiền bối. Ta đi theo ngươi. Tử Hà theo sau lưng Nam Cung Trấn. Chủ nhân, chờ ta một chút. Hoang cổ thần hồ cũng đi theo rời đi. Diệp Phàm đám người nhìn xem đi theo Nam Cung Trấn rời đi Tử Hà. Ánh mắt lộ ra không tên thần sắc. Tử phủ thánh nữ, có thể thay người. Trong lòng mọi người oán thầm. Người của Giao Quang Thánh Địa, chỉ dám đứng ở đằng xa. Gắt gao nhìn xem Nam Cung Trấn. Đế binh bị cướp. Thực lực giảm lớn, bọn họ chỉ có thể ở trong lòng âm thầm phẫn nộ. Nam Cung Trấn giết ra đến uy nghiêm, để bọn hắn đều cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng, nhạc hết người đi, giao trì đại hội hạ màn. Các phương nhân mã từng nhóm rời đi. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người còn chưa đi. Ở đây nấn ná, rất nhiều quen biết cố nhân gặp nhau. Nâng chén uống, dù sao một cái hiếm thấy bình thản thời kỳ đã đến. Nam Cung Trấn trước giờ rời đi. Nhân tộc một đám thánh nhân tới đây. Chỉ vì vạn tộc thịnh hội. Hiện tại thịnh hội kết thúc. Cũng không có tất yếu lưu lại ở giao trì. Tử Hà theo Nam Cung Trấn đi. Tử phủ thánh địa người. Sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nhưng cũng không thể tránh được. Liễu Y Y một mực tại âm thầm quan sát Nam Cung Trấn. Thẳng đến Nam Cung Trấn rời đi giao trì. Nàng cũng chưa từng xuất hiện ở Nam Cung Trấn trước mặt. Ở hiểu rõ thân phận của Nam Cung Trấn về sau, Liễu Y Y trong lòng đối với Nam Cung Trấn có cảm kích, nhưng cũng tồn tại một loại tâm kết, không dám đối mặt Nam Cung Trấn. Theo vạn tộc thịnh hội kết thúc, một ngày này chú định bị ngũ đại vực vô số tu sĩ chỗ ghi khắc. Nam Cung Trấn uy danh bị thế nhân chỗ ghi khắc, thông thiên đài huyết sát chư vương. Phong hoa tuyệt thế vô song, cầm đế binh trực tiếp càn quét một thái cổ vương tộc lớn. Ép tới vô số thái cổ tổ vương không ngẩng đầu được lên. 9.000 năm trước cái thế nhân kiệt cái cửu U vẫn như cũ còn sống. Thực lực sâu không lường được, thiên tuyền thánh địa còn có thánh nhân tồn thế hệ. Bắc vực thứ nhất đại khấu thành thánh, thái cổ tộc cùng nhân tộc ký kết hòa bình hiệp nghị. Thánh nhân không xuất thế, những tin tức này. Truyền khắp thiên hạ, vô số tu sĩ đều đang nghị luận những chuyện này. 2 tháng sau, thiên hạ lần nữa chấn động mạnh. Có người xuất thủ công phạt sinh mệnh cấm khu hoang cổ cấm địa. Hoang cổ cấm địa bên trong, núi lở đất mòn âm thanh truyền đến. Đáng sợ đại đạo tiếng oanh minh giống như một tinh vực ở tán loạn. Nhường sinh mệnh cấm khu bên ngoài mảnh này rừng già nguyên thủy đều kịch liệt lay động. Loạn diệp phiêu linh. Từng đầu trật tự thần liên, từng đạo thiên địa pháp tác, từng sợi đạo quang, ở hoang cổ cấm địa chỗ sâu bộc phát, có hàng tỷ ánh sáng thần thánh vọt lên tận trời. Cái này một tin tức, nháy mắt bị hoang cổ cấm địa bên ngoài nhân tộc cổ thành bên trong tu sĩ truyền ra ngoài. Thiên hạ chấn động, bản ở thế gian đi lại hồng trần Nam Cung Trấn, lúc này mở ra vực môn. Mang theo Tử Hà cùng hoang cổ thần hổ vượt qua hư không hướng hoang cổ cấm địa phương hướng đi. Phía trên vực sâu hoang cổ ngay tại phát sinh long trời lở đất đại chiến. Lan đến gần bên ngoài. Đáng sợ chinh chiến. Loại kia sức mạnh to lớn khủng bố vô biên. Giống như là ở nghịch loạn thời không. Hàng ngàn hàng vạn trật tự thần liên xuyên thủng đất trời. Giống như phượng hoàng niết bàn. Bắn ra vô tận xinh đẹp long thần. Cắm ở giữa thiên địa, sáng chói chói mắt, ánh sáng bầu trời, hoang cổ cấm địa bên ngoài. Nam Cung Trấn ánh mắt sáng rực nhìn xem cái kia bạo phát đi ra hủy thiên diệt địa khí tức. Thần Tầm công chúa, Nam Cung Trấn khẽ nói, vị này thần Tầm tộc công chúa, thật đúng là đầu sắt bé con. Nếu không phải ngoan nhân nữ đế đang thuế biến, đại thành thánh thể đang áp chế tự mình. Chỉ bằng vào một kiện cổ hoàng binh liền muốn tiến đánh sinh mệnh cấm khu. Quả thực là không muốn sống. Rầm rầm, chói tai thần liên tiếng vang truyền ra. Tất cả mọi người một hồi dùng mình. Cho dù cách xa nhau xa xôi vô tận. Cũng nghe rõ ràng. Giống như là có một tôn chói buộc vạn cổ cái thế ma đế xuất thế. Loại kia sao động nhường mấy người nguyên thần đều muốn vỡ vụn. Chỉ có thể lại lui. Một cỗ ngập trời hắc vụ vọt lên, bao phủ toàn bộ hoang cổ vực sâu. 9 tòa thánh sơn đều bị che đậy, nhường người run rẩy khí tức xông ra sinh mệnh cấm khu. Tràn ngập khắp nơi, Nam Cung Trấn chờ lấy Tử Hà cùng hoang cổ thần hổ xa xa thối lui tới. Tiền bối, kia là, Tử Hà trong lòng kinh hãi vô cùng. Cỗ khí tức kia, như là nhường người trực diện đại đế, một tôn đại thành thánh thể. Hay là đem hắn bừng tỉnh. Nam Cung Trấn nói. Cái gì? Trong này có một tôn đại thành thánh thể. Hoang cổ thần hổ cũng là giật mình không được. Đại thành thánh thể càn quét ra ngập trời hắc vụ. Nháy mắt đem thần Tầm công chúa đánh cho bay ngang ra ngoài. Nếu là không có cổ hoàng y của thần Tầm tộc. Thần tầm công chúa đem trực tiếp Hôi Phi Yên diệt. Rầm rầm, băng hàn xích sắt vang động, giống như là địa ngục thần minh mở ra gông xiềng, tránh thoát đi lên, giết vào trong nhân thế. Một đạo mơ hồ bóng đen từ dưới vực sâu chậm rãi đi ra. Nhìn không ra là nam hay là nữ, thậm chí không thể theo thứ tự là người là thú. Vũ động hàng trăm hàng ngàn trượng dài to lớn xích sắt, hung uy nhiếp thế hệ. Đó chính là đại thành thánh thể. Tử Hà nhịn không được thân thể đang run rẩy. Bọn họ đứng tại hoang cổ cấm địa bên ngoài, đều có thể cảm thụ được cái kia cỗ nhường người hít thở không thông khí tức. Áp bách chư thiên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.